Ta là Minh Tuệ, chương 24, góc truyện audio.com. Edit, Vân Như Ấn thản nhiên cười, nói, nàng thật là không phụ An Vương đã lấy tên rất hay cho nàng. Quả nhiên là mắt tinh tâm sáng. Ta ngẩng đầu, nhìn hắn, cong cong khóe miệng. Ngài quá khen, ta lại quay đầu xem ngoài cửa. Sổ, ngày có chút trễ rồi, ta liền nói với hắn. Bối Lạc gia, muốn thẩm vấn thì, nên làm thôi, mùa đông ngày rất ngắn, tối rồi thì không thể vào thành được. Giận Tử buông chén trà, hướng phía ngoài cửa kêu lên, lão Đức ngươi đi mang người lại, đây, nghe được, ngoài cửa có tiếng người đáp lại, tiếng bước chân vội vàng chạy đi. Chúng ta, hai người ngồi bên chiếc bàn tròn, ai cũng không có lên tiếng nữa. Ta nắm lấy, chiếc chuỗi chân bóng nằm trên cổ tay âm thầm cân nhắc đây đơn giản là tranh. Đấu bên trong nhà, một tiểu lão bà bị thất sủng nên sắp đặt muốn đầu độc chính. Khất mới vào cửa mà thôi, nguyên nhân thì không nên hỏi, cụ thể chi tiết cũng. Không cần hỏi, vậy thẩm vấn kia mục đích là cái gì? Ta không khỏi trừng mắt liếc, mắt nhìn Giận Tự một cái, không có việc gì tìm nhiều nữ nhân như vậy ở bên người. Làm cái gì, hắn vừa uống, một ngụm trà, bị ta trừng một cái, khụ khụ hai tiếng, nói. Nàng làm sao vậy, nói xong, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, thấp giọng nói. Hay là, nàng là ăn dấm, chua không thành, ha ha, ta giả vừa cười lên hai tiếng, Bối Lạc gia tiếp thân yêu thích ăn ngọt không? Thích ăn chua, đang nói, thì ta nghe thấy ngoài cửa có người thấp giọng nói, hồi Bối Lạc gia, người đã, được đưa tới, vẻ mặt của, Giận Tự lại trở nên nghiêm túc, ho một tiếng, nâng lên âm thanh nói. Mang vào, đi, cửa phòng bằng, gỗ hoa điêu khắc bị đẩy ra, ông lão lúc nãy cũng chính là lão Đức lúc nãy Giận. Tự lên tiếng kêu, đi vào phía sau là hai vị vú già tráng kiện đưa một người đi. Vào, lão Đức cúi, đầu thỉnh an, sau đó yên lặng đứng trang nghiêm ở bên cạnh hai vị vú già kia. Phụ giúp nàng kia quỳ xuống, ta cúi đầu nhìn xem, thấy nàng kia mặc trên người. Là một bộ trường bào màu hoa tường vi hơi cũ, mái tóc đen được búi gọn lên, bên. Trên là cắm một cây châm bạc có đuôi là một chuỗi hạt mã não đỏ, nàng ta cúi đầu. Chỉ có thể thấy được một chiếc cổ trắng nõn và lỗ tai mượt mà. Giận Tự quay, đầu nhìn ta một cái, trong mắt có chút ngượng ngùng cùng với khó xử. Ta hướng hắn, cười cười cúi đầu tiếp tục uống trà, trong lòng ta nghĩ ta sẽ không thèm mở miệng. Đâu, hắn đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm, móng tay gõ lên miệng chén một. Cái trầm ngâm một lúc lại lên tiếng. Viên thị, ngươi biết hôm nay ta gọi, ngươi tới đây là vì chuyện gì không? Nàng kia, nghe được thanh âm của Giận Tự thân mình liền run lên, lập tức khẽ ngẩng đầu. Lên, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt và khát khao, nàng ta rung động khẽ thì. Hảo nói, tiếp chỉ biết ra sẽ không quên rượu lăng. Nói xong, nàng ta chợt, rơi nước mắt, ta nhìn, không được liếc liếc mắt nhìn Giận Tự, thấy hắn nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Ngươi hãy nói cho rõ ràng, ngày đó làm sao lại mưu hại đích Phúc Tấn. Đôi mắt của, Viên Thị nhìn đến ta, hai mắt đẫm lệ đột nhiên lại nhiễm vẻ oán hận, nàng ta cười. Lạnh một tiếng, ngươi lại không có chết, giống như nghĩ tới cái gì, nàng ta, cất tiếng cười to, ra căn bản là chưa từng chạm qua ngươi đúng không? Uổng, phí ngươi tự cho mình cao quý, bất quá chỉ luôn một mình một phòng mà thôi. Ha, ha ha, Giận Tự trực, tiếp đem chén trà quăng ra ngoài, chiếc chén kia lăn tới chỗ của Viên Thị, nước. Trà chảy tràn ra ngoài, hắn có chút thô bạo quát to, câm miệng, góc truyện audio.com. Viên Thị, kinh ngạc nhìn Giận Tự, sau một lúc lâu, nàng ta cười lạnh nói. Lúc trước ra, muốn cưới Quách Lạc La Cách Cách vì muốn để cho người cao hứng, trước khi. Hành thân liền đem ta và Lý Muội Muội đuổi tới nơi này. Lòng ta không hề cam, chịu, ta hầu hạ Bối Lạc gia vài năm, không có công thì cũng có cắn, ra thế. Nhưng lại nhẫn tâm, không để ý tới nửa phần tình cảm, đơn giản nghi phi nương. Nương phân phó thì liền nhẫn tâm đem chúng ta mặc kệ bỏ đi. Trong lòng, ta kinh ngạc tuy rằng ta đối với Giận Tự vô tình như thế có chút bất mãn, nhưng thật không dự đoán được chuyện này là do cô yêu cầu. Ta nhìn Giận Tự, hắn cố. Ý quay đầu, không nhìn ta cũng không nhìn Viên Thị, trầm giọng nói. Nói, ngươi làm như thế nào hạ dược? Viên Thị, nâng mặt lên, khuôn mặt thanh tú có chút vặn vẹo, nàng ta nhìn xem Giận Tự bên. Môi là một nụ cười trào phúng, ra nghĩ rằng chuyện này rất khó sao? Ta bất quá là tặng 10 lượng bạc còn có cả đám người giúp ta động tay động chân. Là ai? Giận Tự tiếp tục truy vấn. Là ai thì, rất quan trọng sao? Viên Thị mang theo ý cười hỏi. Hắn cũng không biết được. Đó là cái gì, còn tưởng đó là thuốc hỗ trợ cho khuê phòng gì đó. Giận Tự tức, giận tới sắc mặt lúc hồng lúc xanh, thần sắc của hắn tăm tối nhìn Viên Thị, lạnh. Lùng nói, theo như việc làm của ngươi, xét nhà diệt tộc cũng còn nhẹ. Viên thị ngửa đầu, trong ánh mắt tựa như có lửa, nàng vô ý thức cười to nói. Ra quên rồi, sao, ta vốn là người lẻ loi một mình, không cha không mẹ không anh không chị. Có làm lỗi cái gì thì cũng chỉ là do một mình ta gánh vác mà thôi. Bên ngoài, trời càng lúc càng tối, gió càng thêm lạnh, bọn nha đầu ở trong phòng đã muốn đốt. Nến, nghe thấy tiếng cười thê lương của viên thị ta không khỏi có từng đợt run. Dậy, chính vào, lúc này, gã sai vặt ở ngoài cửa lên tiếng. Hồi bối Lạc gia, Tứ gia và Thập, Tam gia ra khỏi thành làm việc thấy sắc trời không còn sớm, muốn ở thôn trang. Này tá túc một đêm, giận tự đứng, lên cao giọng đáp, mau mời họ tiến vào. Sau đó, hắn lại nhìn xem viên thị, đang quỳ thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi cũng biết hậu quả của việc này, nên, làm như thế nào thì trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. Viên thị, kinh ngạc quỳ ngồi trên mặt đất trong ánh mắt là vẻ trống rỗng không có thần. Thái, nàng tháo lấy cây châm cài ở trên đầu mình ra, khóe miệng dâng lên ý cười. Nhẹ giọng nói, ra không nhớ rõ sao, năm đó ra thích nhất là ta đeo cái châm, cái này, nói là ta đeo rất đẹp, hiện nay, ra không thích nữa sao, giận tự nhìn, cũng không nhìn, trực tiếp quát lên với hai vú già. Dẫn nàng ta đi gì? Hai vú già, bước tới kéo nàng, nhưng vào lúc này, viên thị đột nhiên đứng lên, nắm lấy châm. Cài vọt thẳng tới chỗ ta, trên mặt nàng ta là một vẻ điên cuồng, ta sợ tới mức. Lùi về phía sau mấy bước, thắt lưng lập tức đập vào cái bàn, đau đến ta kinh hô. Lên một tiếng, mắt thấy, viên thị đã muốn tới trước mặt ta, ta kinh hoàng, tuyệt vọng nhắm mắt lại, chỉ. Thấy một thân ảnh nhanh chóng chắn ở trước mặt ta, khách trương,